Ảnh đế truy thê, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi đi song song nhau, bóng hai người lặng lẽ kéo lê trên đất. Không ai nói lời nào, Cung Huyền Thương chốc chốc sẽ quay sang nhìn cô. Tay vẫn luôn đặt trên hông cô nhưng vẫn lịch thiệp cách một khoảng phòng, khi Lôi Hòa Nghi đứng không vững anh có thể kịp thời đỡ lấy. Lôi Hòa Nghi đi được mấy bước thì lại vấp. Mỗi lần như thế Cung Huyền Thương lại đỡ lấy cô. Đến lần thứ ba cô suýt thì ngã. Cung Huyền Thương ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lôi Hòa Nghi. Nghi Nghi, hả, tôi giúp em cởi giày ra, được không? Lôi Hòa Nghi mơ mơ hồ hồ nhìn xuống chân mình rồi nhìn vẻ mặt hiền hòa của Cung Huyền Thương, gật đầu. Ngoạc, nhấc chân lên. Lôi Hòa Nghi như bị mê hoặc nghe theo, tay chống lên vai Cung Huyền Thương để không bị ngã, sau đó nhấc chân lên. Cung Huyền Thương cẩn thận tháo giày ra, một tay cầm giày, một tay nắm tay Lôi Hòa Nghi. Cũng may hai người đi trên cỏ, Cung Huyền Thương cũng không lo chân cô sẽ bị xước. Lôi Hòa Nghi không bị đôi giày làm khó, đi không bị vấp nữa. Cô đi thêm được mấy phút, sau đó ngồi bệt xuống đường, Cung Huyền Thương lại kiên nhẫn dỗ dành. Sao vậy, đi không nổi nữa? Không muốn đi nữa, vậy chúng ta quay về. Cung Huyền Thương đưa tay về phía Lôi Hòa Nghi, cô đặt tay mình vào tay anh, mượn lực đứng lên. Cung Huyền Thương thấy cô không có ý định đi tiếp thì nhướng mày. Em sao vậy? Lôi Hòa Nghi gục đầu, hai tay chỉ vào nhau, mềm mại lên tiếng. Mỏi chân, muốn, cõng, em muốn được cõng, Cung Huyền Thương nhìn biểu cảm trẻ con này của cô, tâm can ngứa ngáy, nổi hứng trêu chọc. Muốn anh cõng em cũng không phải không được, nhưng Nghi Nghi phải nói như thế nào cho anh vui thì anh mới cõng em. Lôi Hòa Nghi nghiêng đầu dỗ môi, mặt quay đi chỗ khác. Em mới, không, anh không cõng em, anh, không, không thương em, nếu thần ca ở đây, anh ấy nhất định, sẽ chiều em, anh, đáng ghét lắm. Cung Huyền Thương lập tức đen mặt, tiến tới ép sát từng bước. Nghi Nghi vừa nói gì cơ? Lôi Hòa Nghi bị khí thế của anh dọa sợ khi về sau, cuối cùng lưng đụng phải một thân cây. Biết mình không còn đường lui, Lôi Hòa Nghi lập tức ủy khuất đỏ mắt. Anh bắt nạt em. Cung Huyền Thương nhìn vẻ mặt đáng thương của Lôi Hòa Nghi, trong lòng ảo não, tự hỏi mình đi tranh chấp với một con ma men làm gì cơ chứ? Đặt giày của cô xuống, cởi áo khoác ra buộc lên hông cô phòng khi cảnh xuân dưới váy bị lộ. Sau đó anh ngồi xuống quay lưng lại với Lôi Hòa Nghi, mềm giọng nói. Lên đây, anh còng em. Lôi Hòa Nghi hoài nghi nhìn Cung Huyền Thương, sau đó dứt khoát trèo lên lưng anh. Cung Huyền Thương đỡ lấy người cô đứng lên, tay kia cầm lấy giày của cô, trước khi đi cũng không quên cảnh cáo cô. Tương lai không được nói anh không thương em, có biết chưa? Biết, rồi, anh thương em, được chưa? Vẻ mặt Cung Huyền Thương dịu xuống, vừa đi vừa hỏi. Vậy em nói xem anh là ai, người đang cõng em là ai? Lôi Hòa Nghi mím môi, tay đang ôm cổ ảnh đưa lên giữ mặt anh ép mặt anh nghiêng lại, cô nhìn một hồi rồi nói. Đẹp trai như vậy, chắc chắn là Cung Huyền Thương, anh là Cung Huyền Thương, đúng, không, xem như em cũng chưa say đến mức trở thành cô bé ngốc. Em mới không ngốc, vậy em nói xem anh với thần ca, ai đẹp hơn? Anh, đẹp hơn, Cung Huyền Thương trong lòng vui như mở cờ, tiếp tục dụ dỗ. Vậy ai tốt hơn, thần ca, tốt hơn, niềm vui kéo dài chưa được bao lâu đã bị dập tắt. Tại sao, chẳng lẽ anh đối với em không tốt ư, không phải? Vậy thì vì cái gì? Vì thần ca là tốt nhất, anh ấy thương em nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh cũng thương em, tại sao anh không phải tốt nhất? Em không biết, Nghi Nghi, em làm anh giận rồi đấy. Anh có nên bỏ em một mình lại đây để người xấu đến bắt em không? Lôi Hòa Nghi vừa nghe Cung Huyền Thương đe dọa đã sợ hãi. Hai tay dùng sức giữ cổ anh, hai chân kẹp chặt hông anh, miệng mếu máo. Không chịu. Em không chịu, anh bỏ em lại, anh là người xấu. Ngoan nào, anh không bỏ em lại, đừng làm loạn. Thật không, anh làm sao để em lại cho người xấu chứ? Nhưng anh dọa em, ai bảo em làm anh tức giận, em phải bồi thường cho anh. Hả, bồi thường, em, đúng vậy, nếu không anh sẽ, em bồi thường, không cho phép. Anh bỏ em lại, vậy mới ngoan, anh, muốn thế nào, không nhiều, em. Hôn anh một cái là được. Hôn anh, phải. Lôi Hòa Nghi yên lặng, động não suy nghĩ, sau đó nhìn Cung Huyền Thương. Được, em, hôn anh. Cung Huyền Thương vốn chỉ đùa cô một tí cho vui nhưng không ngờ cô lại đồng ý. Đã vậy đâm lao đành phải theo lao. Anh thả Lôi Hòa Nghi xuống đất, đưa tay chỉ vào môi mình. Lôi Hòa Nghi cúi đầu mím môi rồi từ từ nhích tới gần Cung Huyền Thương, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải rồi hôn cái chụt lên môi anh với tốc độ cực nhanh. Xong rồi, Cung Huyền Thương giống như tỉnh lại từ trong cơn mơ, xúc cảm mềm mại vừa rồi lướt qua còn nhanh hơn gió, như thế sao gọi là hôn. Đang lúc Lôi Hòa Nghi còn chưa tỉnh táo thì Cung Huyền Thương đã tiến đến, giữ lấy ót cô, trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Lôi Hòa Nghi bị anh hôn đến đỏ bừng cả mặt, không ngừng đánh lên vai anh. Cung Huyền Thương hôn đến khi bản thân thỏa mãn mới chịu buông cô ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lôi Hòa Nghi, anh bật cười, xoa đầu cô. Được rồi, anh hôn em, xem như em đã bồi thường xong cho anh. Nói rồi quay lưng lại, Lôi Hòa Nghi ngơ ngác trèo lên lưng anh để anh cõng về, dường như vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn vừa rồi. Hai người hay lại chỗ để xe, Lôi Hòa Nghi sớm đã ngủ thiếp đi, Cung Huyền Thương cũng không muốn đánh thức cô. Lấy chìa khóa khởi động xe, sau đó mở cửa ghế phụ cẩn thận đặt Lôi Hòa Nghi vào trong, mình thì qua ghế lái. Anh không vội khởi động xe mà lấy điện thoại gọi cho Lôi Lăng Quân, rất lâu sau mới có người bắt máy. Này, họ Cung, phá hoại giấc ngủ người khác là một tội ác đấy. Bây giờ tôi đưa Nghi Nghi về Lôi ra đúng không? Không được, mọi người đều ngủ cả rồi, tôi cũng đã nói tối nay Nghi Nghi ngủ ở chỗ Ninh Mẫn, cậu đưa nó về thì mọi người lại biết tôi nói dối. Nói chung cậu muốn đưa Nghi Nghi đi đâu thì tùy cậu, đừng đưa về Lôi ra. Nghi Nghi thật bất hạnh khi có một người anh như cậu. Bớt nói nhảm đi, tiện nghi cho cậu quá còn gì, ở đó còn bình phẩm tôi. Tắt máy đây, biết rồi. Cung Huyền Thương cất điện thoại vào hộp xe, khởi động xe đưa Lôi Hòa Nghi về nhà riêng của mình. Về đến nhà lại bế cô lên phòng, lấy áo khoác ra, tháo dây buộc tóc, giúp cô đắp chăn, chỉnh điều hòa, trước khi đi không quên cúi xuống hôn lên trán cô. Vừa lúc định rời đi thì tay bị Lôi Hòa Nghi giữ lấy, đưa lên gò má mà cọ. Cô dùng rất nhiều sức, mặt lại đè hoàn toàn lên tay anh, Cung Huyền Thương không dám động đậy sợ làm cô tỉnh giấc. Hết cách đành ngồi xuống sàn, để tay cho cô cầm, mình thì gục mặt xuống giường, nhìn ngắm dung nhan khi ngủ của Lôi Hòa Nghi rồi cũng từ từ chìm vào mộng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lôi Hòa Nghi tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, ngồi dậy đưa tay lên vỗ đầu, mọi chuyện tối qua đều như tờ giấy trắng, cô chẳng nhớ chút gì cả, lúc này nhìn lại mới nhận ra mình nắm chặt tay Cung Huyền Thương không buông, còn anh thì vẫn đang ngủ mê mang. Không lẽ anh ấy ngủ thế này cả đêm sao? Trong lòng áy náy, Lôi Hòa Nghi nhẹ nhàng buông tay ra, bước xuống giường, lấy chăn đắp lên cho anh rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà. Lúc Cung Huyền Thương tỉnh dậy thì không thấy Lôi Hòa Nghi trên giường, trên người mình thì phủ chăn. Vuốt mặt mấy cái, ngỡ rằng cô đi rồi nên chậm chạp tắm rửa vệ sinh cá nhân. Không ngờ lúc xuống nhà thì thấy Lôi Hòa Nghi đang ủ rũ chống cằm trên bàn ăn. Trước mặt cô là vài món ăn dành cho buổi sáng, trông biểu cảm của cô thì có vẻ đói mốc đói meo rồi. Cung Huyền Thương hối hận vỗ đầu mình một cái, anh nghĩ Lôi Hòa Nghi đã về nhà nên không vội tắm rửa vệ sinh, không ngờ đến cô gái này lại xuống bếp làm bữa sáng, còn đợi anh ăn cùng. Cung Huyền Thương lật đật chạy xuống phòng ăn, đến khăn lau tóc cũng chưa kịp vứt đi. Nghi Nghi, anh tỉnh rồi, mau đến ăn sáng. Thật xin lỗi, có phải em đợi rất lâu không? Không sao, không sao, đồ ăn vẫn chưa nguội. Cung Huyền Thương áy náy nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, kéo ghế ra ngồi xuống, cùng cô dùng bữa sáng. Lát nữa tôi đưa em về Lôi ra. Được, ăn xong phiền em đợi một lát, tôi bảo Kỳ Tuyên chuẩn bị đồ mới cho em. Lôi Hòa Nghi thoải mái gật đầu đáp ứng. Một tiếng sau Lôi Hòa Nghi về đến nhà mình, Cung Huyền Thương đi đến cung thị. Đến buổi chiều, khi Cung Huyền Thương đang tập trung làm việc trong văn phòng thì nhận được điện thoại. Diệp Vân Trạch, gọi tôi có chuyện gì? Cung Huyền Thương, tôi đang ở trường đua xe. Cậu ở đó thì nói với tôi làm. Chờ chút, đừng nói với tôi. Đúng như cậu đang nghĩ, tôi nhìn thấy em gái của Lôi Lăng Quân. Nhìn cách ăn mặc thì chắc đang chuẩn bị đua một trận máu lửa đây. Chết tiệt, cậu để ý cô ấy cho tôi lập tức tới ngay. Ok. Cung Huyền Thương cởi áo vest ra vứt lên ghế, mắt kính cũng tháo xuống, chân dài bước nhanh ra ngoài. Lôi Hòa Nghi tâm trạng vui vẻ vì Chen đang trở nên nổi tiếng. Buổi trình diễn hôm qua nhận được rất nhiều lời khen cho nên cô lúc này cực kỳ cao hứng, muốn đùa một trận ra trò để giải phóng cảm xúc hân hoan lúc này. Trước kia tâm trạng không tốt mới đua xe nhưng hiện tại vẽ một bức tranh đã không đủ để cô biểu đạt cảm xúc lúc này. Cô phải làm một việc gì đó thật điên cuồng cho nên đã lựa chọn đến đây. Loa thông báo chuẩn bị bắt đầu cuộc đua, Lôi Hòa Nghi cất bước đi đến xe của mình. Vừa mới chạm vào cửa ghế lái thì có một bàn tay ngăn cô lại. Lôi Hòa Nghi nhíu mày nhìn lên. Cung Huyền Thương, sao lại là anh? Tại sao không phải là tôi? Ý tôi là tại sao anh lại ngăn cản tôi? Không phải ngăn cản mà là muốn chơi cùng em. Hả, tôi nói hôm nay tôi sẽ chơi cùng em. Không đấy, Lôi Hòa Nghi giàn khỏi tay anh, mở cửa ngồi vào ghế lái. Cung Huyền Thương cũng chẳng chịu thua, lợi dụng đặc điểm xe mui trần mà chân dài bước qua cửa, chen chúc với Lôi Hòa Nghi trên ghế lái. Vào xe rồi anh lập tức bế Lôi Hòa Nghi lên đặt sang ghế phụ. Những chiếc xe khác sớm đã khởi động phóng đi. Lôi Hòa Nghi nhìn mà chỉ biết tiếc nuối, trong khi đó Cung Huyền Thương lại hết sức bình tĩnh. Thắt dây an toàn cho cô, khởi động xe, chiếc Lamborghini lập tức phóng đi như một cơn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Hòa Nghi hoảng hồn tìm chỗ vịn. Trước kia cô cũng thích đua xe nhưng không bao giờ có chuyện đua liều mạng như thế này. Tốc độ của Cung Huyền Thương nhanh tới mức nếu mái tóc dài của Lôi Hòa Nghi là tóc giả thì nó sớm đã bay mất ngay từ khi anh bắt đầu rồi. Lôi Hòa Nghi vừa vịn tay vừa lén lút nhìn Cung Huyền Thương, trông thấy vẻ mặt không chút gợn sóng của anh thì dần bình tĩnh lại. Cô biết Cung Huyền Thương sẽ không mạo hiểm mạng sống của hai người, cô vẫn là nên tin tưởng anh thì hơn. Sau khi thích nghi với tốc độ của Cung Huyền Thương, cảm giác của Lôi Hòa Nghi chỉ có hai từ, sảng khoái. Hai tay xếp vào nhau như một cái loa đưa lên miệng, cô bắt đầu hét lên đầy thỏa mãn. Cung Huyền Thương nhìn cô vui vẻ như vậy khóe miệng cũng cong lên, tiếp tục tăng tốc. Chẳng bao lâu sau, Cung Huyền Thương lấy ưu thế kinh nghiệm dày dặn và tốc độ chạy như sét đánh vượt qua những người khác, chiếm lấy vị trí đầu bảng. Sau khi xuống xe, anh bước sang mở cửa xe cho Lôi Hòa Nghi, sắc mặt cô đã sớm bị gió phả vào làm cho đỏ bừng nhưng biểu cảm vô cùng thích thú. Cung Huyền Thương cưng chiều nhìn cô, đưa tay vuốt lại mái tóc rối cho Lôi Hòa Nghi. Sau đó tự nhiên nắm tay cô rời khỏi. Cung Huyền Thương, sao tôi chưa từng nghe nói anh biết đua xe vậy? Em chưa từng nghe không có nghĩa là tôi không biết. Còn rất nhiều chuyện về tôi em không biết. Em cứ từ từ khám phá. Hân hạnh, còn muốn chơi nữa không? Nếu anh không ngại, đi thôi. Được, Lôi Hòa Nghi theo sau Cung Huyền Thương. Anh đưa cô đi thay đồ sau đó đến một cao tốc vắng người. Cung Huyền Thương, chúng ta chơi gì vậy? Đua mô tô. Mô tô, phải, em đã từng chơi chưa? Chưa, chơi mô tô nguy hiểm hơn đua xe nên tôi không chơi. Hôm nay tôi sẽ cho em chơi thỏa thích, cảm giác chơi mô tô còn kích thích hơn cả đua xe đấy, tin tôi đi. Cung Huyền Thương vừa nói vừa nháy mắt với Lôi Hòa Nghi, cô mỉm cười đáp lại. Vậy tôi tin anh, hai người bước xuống xe hơi, đi đến chiếc mô tô đen vắng đã đặt ở chỗ đó từ trước. Cung Huyền Thương lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô. Mình cũng lập tức đội nón lên. Sau đó cả hai một trước một sau ngồi lên mô tô. Trước khi khởi động xe, Cung Huyền Thương cầm hai tay Lôi Hòa Nghi choàng qua hông mình. Ôm vác vào, được. Sau khi cảm nhận được Lôi Hòa Nghi đã dùng sức ôm mình, Cung Huyền Thương mới khởi động xe lao đi. Lần đầu trải qua cảm giác này, Lôi Hòa Nghi thích thú vô cùng, không ngừng la lên. Cung Huyền Thương tập trung lái xe nhưng vẫn không quên hỏi cô. Rất thích đúng không? Lôi Hòa Nghi sợ bản thân nói anh nghe không rõ nên tựa đầu lên vai anh, đáp lại. Rất thích, cảm giác chân thật hơn so với đua xe. Em thích là tốt, Cung Huyền Thương, anh dạy tôi đi. Không được, tại sao, bộ môn này quá nguy hiểm, tôi không yên tâm. Tương lai nếu em muốn tôi sẽ chơi cùng em nhưng tôi sẽ không để em đích thân lái. Đua xe cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ để em tự lái. Quá nguy hiểm, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Ai ya, nghe anh hết, quỷ hẹp hòi, trẻ con, Lôi Hòa Nghi giận dỗi quay đầu đi chỗ khác, Cung Huyền Thương tăng tốc, nhanh chóng hoàn thành lộ trình. Lôi Hòa Nghi được giải tỏa tâm trạng, cảm giác phi thường thoải mái, sau khi Cung Huyền Thương tháo nón bảo hiểm giúp cô, Lôi Hòa Nghi tiến lên ôm lấy anh. Cảm ơn anh, Cung Huyền Thương. Cung Huyền Thương mỉm cười, vỗ lưng cô, em vui là tốt rồi, tương lai nếu muốn đua xe nhất định phải nói với tôi. tôi đi cùng em. Tôi không yên tâm để em một mình, được không? Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Huyền Thương buông lôi Hòa Nghi ra, dịu dàng xoa đầu cô. Ngoan, tôi lớn rồi, anh đừng xem tôi như trẻ nhỏ nữa. Được, được, Nghi Nghi lớn rồi, vậy bây giờ chúng ta quay về được không? Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương quay trở lại xe hơi. Anh gọi điện cho Kỳ Tuyên để anh ta cho người đến mang mô tô về. Trải qua một ngày chơi điên cuồng, những ngày sau đó Lôi Hòa Nghi bắt đầu lao vào công việc. Chen được nhiều người yêu thích, cô cũng bắt đầu bận rộn, đơn đặt hàng ngày càng tăng lên, thời gian ngủ nghỉ của Lôi Hòa Nghi ngày càng eo hẹp. Nghỉ ngơi không khoa học cùng với thói quen sinh hoạt không còn điều độ như xưa dẫn đến việc chẳng bao lâu sức khỏe cô bắt đầu suy nhược, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Lôi Lăng Quân nhìn em gái như thế thì trong lòng xót xa, gọi cho Cung Huyền Thương. Này Cung Huyền Thương, dạo này Nghi Nghi trở thành nô lệ của công việc, con bé nghỉ ngơi càng lúc càng ít, sắp không trụ được rồi, cậu nghĩ cách gì đi, ở nhà không ai khuyên được nha đầu này cả. Chuyện này tôi đã biết rồi, cậu không cần lo, Cung Thị đã tiến hành góp thêm một khoản đầu tư lớn vào Chen, cũng sẽ cấp thêm nhân lực cho thương hiệu, Nghi Nghi sẽ đỡ bận rộn hơn. Vậy thì tốt, còn chuyện này nữa, chuyện gì, cậu nói đi, gần đây công việc chồng chất, Nghi Nghi đã rất mệt mỏi, tôi muốn đưa cô ấy xuất ngoại du lịch một thời gian. Tôi cần cậu nói rõ với Lôi Gia Gia và bác trai, bác gái, chỉ cần họ đồng ý tôi sẽ có cách thuyết phục Nghi Nghi. Chuyện này không thành vấn đề, ông nội và bố mẹ đều rất hài lòng về cậu, mọi người sẽ không phản đối chuyện cậu theo đuổi Nghi Nghi, ngược lại sẽ dốc sức hỗ trợ. Chỉ cần trong thời gian xuất ngoại cậu đừng làm sằng làm bậy với nha đầu nhà tôi là được. Tôi lại là loại đàn ông không đáng tin như vậy sao? Hơn nữa Nghi Nghi chưa yêu tôi, sao tôi dám làm càn với cô ấy. Có câu này của cậu tôi cũng yên tâm, tôi cũng không phải nghi ngờ nhân cách của cậu mà chỉ sợ cậu không khống chế được tình cảm của mình mà thôi. Tôi là người rất giỏi kiềm chế đấy, có được không? Được, được, thôi tôi cúp máy đây, bây giờ phải đi xin phép trưởng bối giúp cậu rồi. Chờ tin tốt của tôi đi. Cảm ơn, chuyện nhỏ mà thôi, tạm biệt, bye. Lôi Lăng Quân tắt điện thoại rồi đi tìm ông nội và bố mẹ nói lại dự định của Cung Huyền Thương. Ban đầu mọi mặt không tán thành việc để Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi cô nam quả nữ đi du lịch chung. Nhưng sau khi Lôi Lăng Quân trổ tài ăn nói lôi kéo, lấy việc tinh thần Lôi Hòa Nghi gần đây chịu áp lực vì công việc mà sức khỏe suy nhược nên để cô đi du lịch giải khuây. Sau đó là việc tác hợp cho Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi, giúp cô nhanh chóng thoát khỏi bóng đen trong quá khứ. Nào là đối phương là Cung Huyền Thương thì mọi người phải tin tưởng nhân cách của anh, Cung Huyền Thương tuyệt đối sẽ không làm chuyện bậy bạ với Nghi Nghi. Sau nửa ngày nói muốn đứt gân cổ, Lôi Lăng Quân cũng thuyết phục được trưởng bối nhà mình, vui vẻ chạy đi báo tin cho Cung Huyền Thương. Anh sau khi nhận được tin tốt từ Lôi Lăng Quân thì lập tức đặt vé máy bay, đặt khách sạn rồi thu dọn hành lý. Hôm sau sắp xếp công việc, trừ ra thời gian rảnh đi đến Lôi gia. Chào hỏi trưởng bối một lúc rồi lên phòng của Lôi Hòa Nghi. Bên trong phòng, cô đang ngồi ngoài ban công, trước mặt là laptop với hàng loạt giấy tờ hợp đồng, tập trung đến nổi Cung Huyền Thương vào cũng không nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Huyền Thương phải gõ cửa một lần nữa mới khiến Lôi Hòa Nghi chú ý đến mình, cô quay người lại. Là anh à, xin lỗi, tôi hơi chú tâm nên không nhận ra. Không sao, Cung Huyền Thương đi đến ngồi vào chiếc ghế cạnh cô, Lôi Hòa Nghi rót cho anh một tách trà. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Phải, anh nói đi, Lôi Lăng Quân mấy hôm nay vẫn luôn than vãn với tôi em vì công việc mà ăn uống không khoa học, nghỉ ngơi không điều độ, sức khỏe ngày càng giảm sút. Lôi Hòa Nghi gãi đầu, phất tay, anh ấy nói quá lên thôi, làm gì đến mức như thế? Sắc mặt Cung Huyền Thương nghiêm túc hẳn lên, nhìn Lôi Hòa Nghi có chút trách cứ. Nghi Nghi, tôi không ngủ, em luôn biện minh cho tình trạng sức khỏe của mình nhưng chẳng lẽ tôi lại không nhận ra em đang rất áp lực vì công việc sao? Nghi Nghi, bên thương hiệu mọi việc đều đã đi vào quỹ đạo, Cung Thị cũng đã đầu tư và trợ giúp rất nhiều, em không cần liều mạng làm như vậy đâu. Nên quan tâm sức khỏe của mình nhiều hơn, có biết chưa? Được được được, Cung Huyền Thương, anh không biết dáng vẻ của mình lúc này rất giống một người cha già đang dạy dỗ con gái lắm hả? Sắc mặt Cung Huyền Thương lập tức hiện lên vẻ tức giận, tỏ vẻ hung dữ với cô. Em đang chê tôi già sao? Không dám, không dám, Cung Ảnh Đế vĩnh viễn 20 tuổi. Không đùa em nữa, bây giờ tôi mới nói chuyện chính. Lôi Hòa Nghi nghe Cung Huyền Thương nói thế thì cũng không dám nghịch ngợm nữa, tập trung lắng nghe. Mặc dù em đã hứa sẽ chăm lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng em được. Hơn nữa thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi cho nên tôi đề nghị thời gian tới em hãy xuất ngoại đi du lịch một thời gian để giải khuây. Vừa có thể thư giãn tinh thần vừa được nghỉ ngơi, nói không chừng sau chuyến du lịch này em sẽ có linh cảm mới thì sao? Lôi Hòa Nghi không cần thời gian suy nghĩ đã lập tức lên tiếng từ chối. Không được, lúc trước nằm viện đã bỏ bê công việc ở trên một thời gian, mọi thứ đều do Ninh Mẫn sắp xếp. Hiện tại tôi không thể để cậu ấy một mình gánh vác mà bản thân lại đi du lịch được. Nghi Nghi, lúc trước là chuẩn bị cho buổi trình diễn nên Ninh Mẫn bận là đương nhiên, còn hiện tại mọi thứ đã ổn định, công việc của cô ấy cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Vai trò chủ chốt của Ninh Mẫn là thiết kế không phải sao? Còn em muốn điều hành có thể điều hành trực tuyến, đúng không? Hơn nữa Ninh Mẫn nhìn thấy em liều mạng vì công việc như vậy cũng sẽ rất lo lắng. Huống chi em cứ lao đầu vào công việc như vậy tương lai sức khỏe không chịu được lại đổ bệnh, người vất vả lại là Ninh Mẫn. Em đi du lịch một thời gian để điều chỉnh tình trạng sức khỏe sau khi về nhà hiệu suất công việc sẽ cao hơn. Nghi Nghi, em không có lý do gì để từ chối cả. Lôi Hòa Nghi mím môi nhìn Cung Huyền Thương. Trong lòng vẫn không muốn thỏa hiệp. Cung Huyền Thương hiểu rõ Lôi Hòa Nghi, nhìn vẻ mặt đã biết cô đang nghĩ gì. Nghi Nghi, còn nhớ lúc trước khi tôi cứu em ở trang trại ngựa, em đã nói em nợ tôi một điều kiện không? Lôi Hòa Nghi vừa nghe lòng đã hốt hoảng. Cung Huyền Thương, bây giờ điều kiện tôi đặt ra cho em chính là cùng tôi đi du lịch, không cần thương lượng, đó là yêu cầu duy nhất của tôi. Lôi Hòa Nghi hít thở mấy lần cho bình tĩnh, không dám tin hỏi lại. Đi cùng anh, nói là đi du lịch nhưng không dám chắc em sẽ an toàn hay không và lại biết đâu xuất ngoại rồi em vẫn lao đầu vào công việc thì sao? Tôi phải đi theo giám sát em chứ? Cung Huyền Thương, anh tính hết rồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, xem như anh giỏi, Lôi Hòa Nghi tôi là người nói lời sẽ giữ lấy lời, tuyệt đối không làm kẻ thất hứa. Được rồi, tôi hứa sẽ cùng anh xuất ngoại nhưng mà anh phải thuyết phục được người nhà tôi trước. Lỡ như mọi người không đồng ý cho tôi đi với anh, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ thì tôi cũng đành chịu thua mà thôi. Em không cần lo, Lôi Gia Gia cũng xem như nhìn tôi lớn lên, nhân cách của tôi người hiểu rất rõ. Huống chi Cung Huyền Thương tôi lại là loại người không đáng tin như vậy sao? Vậy thì xem bản lĩnh của anh tới đâu, thế thì bây giờ tôi xuống nhà xin phép Lôi Gia Gia và hai bác luôn, được chứ? Anh cứ tự nhiên, hay là em đi cùng tôi đi? Mắc công em lại không tin tôi, nghi ngờ tôi dùng mưu hèn kế bẩn. Được thôi, hai người một trước một sau đi xuống nhà, dưới phòng khách Lôi Gia Gia, bố mẹ Lôi Hòa Nghi đều có mặt đầy đủ ngoài ra còn có Lôi Lăng Quân. Cung Huyền Thương vừa xuống đã hướng đến ba người cúi đầu, bỏ Lôi Lăng Quân qua một bên. Lôi Gia Gia, bác trai, bác gái, cháu có chuyện này muốn xin phép mọi người à? Lôi Lão Gia đặt tách trà trên tay xuống, tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn Cung Huyền Thương. Hai vợ chồng Lôi Gia cũng một bộ dạng không biết chuyện gì. Cung Huyền Thương không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Giả chuyện là dạo gần đây cháu thấy Nghi Nghi vì chuyện công việc mà hao tâm tốn sức rất nhiều. Tinh thần mệt mỏi cho nên muốn đưa cô ấy xuất ngoại thư giãn một thời gian. Mong Lôi Gia Gia và hai bác cho phép ạ. Ba người nhìn nhau, sớm đã đoán được Cung Huyền Thương sẽ lên tiếng. Đã diễn thì diễn cho tới. Chậm rãi nhíu mày nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt sau đó thỏa hiệp. Lôi Hòa Nghi đang dương dương tự đắc cho rằng ông nội và ba mẹ cưng chiều mình như vậy tuyệt đối không để mình một thân một mình ra nước ngoài cùng Cung Huyền Thương. Nhưng cô không biết cô đã sớm bị bán cho nhà họ Cung rồi, đang tự tin với suy nghĩ của mình thì Lôi Hòa Nghi bị những lời Lôi Lão Gia nói ra làm cho giật mình. Nếu đã muốn giúp Nghi Nghi nghỉ ngơi thư giãn đầu óc thì tiểu tử cháu có thể đưa nó đi. Dù sao nhìn con bé nhọc lòng mệt mỏi vì công việc như vậy. Người làm ông như ta thấy cũng đau lòng. Cháu đưa nó đi du lịch thì cứ chơi thoải mái, không cần vội về nhà, chơi chán rồi hắn về cũng không muộn. Dù sao nhân cách của cháu chúng ta cũng không cần lo Nghi Nghi sẽ chịu thiệt. Ngược lại là cháu, Nghi Nghi tính tình ương ngạnh lại thích quậy phá, cẩn thận cháu bị con bé làm phiền rồi chiếm tiện nghi. Lôi Hòa Nghi ù ù cạc cạc nhìn ông nội nhà mình, ngón trỏ chỉ vào bản thân, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Cô chiếm tiện nghi của Cung Huyền Thương, còn bảo anh cẩn thận. Rốt cuộc ai mới là cháu của ông vậy ông nội? Một bên bố mẹ cô cũng nhìn Lôi Hòa Nghi gật đầu đồng ý với những gì Lôi lão gia nói. Lôi Hòa Nghi càng trở nên mơ hồ. Lôi Lăng Quân ngồi một bên đã sớm nhịn cười đến nội thương, còn Cung Huyền Thương thì hướng đến ba người cúi đầu. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng cháu. Nói xong còn quay sang Lôi Hòa Nghi nháy mắt một cái. Cô dẫu môi trừng mắt với anh, xin phép mọi người một tiếng rồi về phòng. Cách chương.